Thiếp thân thị vệ của vương gia. Chương 52, phiên ngoại, giả thành thân, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Vân cùng vương gia dùng một chút không lắm vui vẻ bữa sáng xong, Đồng Quế đến thông chi hai người nói, phụ thân Thanh Vân đã tỉnh. Hai người vội vàng đi theo Đồng Quế, vừa bước vào khách phòng, đã thấy Thanh Vân nương vừa lúc từ trong khách phòng đi ra. Thanh Vân nương vừa thấy Thanh Vân cùng Đồng Quế, lập tức cười ha hả nói. Ôi, các ngươi vợ chồng son sớm như vậy liền đến chỗ chúng ta thỉnh an, thật sự là chịu khó a, cha các ngươi đêm qua cũng không biết chạy đi nơi đâu, thật sự là làm cho người ta lo lắng. Vương gia hướng Đồng Quế sử ánh mắt, Đồng Quế hiểu ý cười trong suốt tiến lên phía trước thân thiết kéo tay Thanh Vân nương, nói. Nương, cha lần đầu đến vương phủ, khẳng định là buổi tối đi ra ngoài lạc đường. Không cần lo lắng, vương phủ người hầu khẳng định hẳn đã cho lão nhân ra an bài địa phương khác ở, này lão hồ đồ, buổi tối không hào hào ngủ, lại tùy tiện ở ngoài chạy loạn, xứng đáng lạc đường. Thanh Vân nương tức giận nói, bất chi bất giác bị Đồng Quế lôi kéo hướng ra phía ngoài đi. Nương, ngài cũng đừng tức giận, ngươi cũng là lần đầu tiên đến kinh thành, hay là để Đồng Quế mang ngài đi ra ngoài ngao du đi. Hai người thanh âm càng lúc càng xa, rốt cục nghe không thấy. Thanh Vân cùng vương gia đồng thời tùng một hơi, chuyện này vẫn là càng ít nhân biết càng tốt. Mới vừa gõ hai lần, cánh cửa liền mở, Lưu Xuân nghiêng người bảo hai người vào trong. Thanh Vân do dự trong chốc lát đem vương gia ngăn lại. Lộc, chuyện này giao cho ta xử lý, được không? Nhìn ánh mắt cầu xin của Vân Nhi, vương gia biết nếu chính mình liền như vậy đi vào, bảo không chừng cha Thanh Vân lại bệnh cụ tái phát, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Chính là, nếu để Thanh Vân một người đi đối mặt với lửa giận của cha hắn, vương gia lại cảm thấy được vạn phần không muốn. Do dự trong chốc lát mới yên lặng gật gật đầu. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Vân Nhi gật đầu vào phòng, Lưu Xuân đi ra thuận tiện đem cửa đóng lại. Lưu Xuân cùng vương gia sóng vai đứng ở ngoài hành lang chờ, hai người nhìn bất đồng phương hướng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu, vương gia mở miệng nói. Lưu Xuân, cha Thanh Vân thân thể thế nào? Lâm lão gia vốn còn có bệnh lao, mỗi lần sốt ruột động khí liền dễ dàng xuyễn không thở được, nếu bị xuyễn lợi hại sẽ ngất hoặc là tử vong. Hắn bây giờ còn nằm trên giường không dậy nổi, nói chuyện cũng hữu khí vô lực, xem ra lần này thật sự là đem hắn chọc tức. Lưu Xuân thành thật trả lời, trong lòng kỳ thật có chút nén giận vương gia, nếu không phải hắn đêm qua xúc động biểu hiện làm cho Lâm lão gia tử nổi lên lòng nghi ngờ, sau đó lại không hào hào biết điều ở chính mình tầm lâu ngồi yên, lại bon chen chạy đến người ta tân phòng, sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hào hào chiếu cố thân thể hắn, nếu như có muốn dược liệu gì thì cứ đi ra phủ khố mà lấy. Nếu trong phủ không có, ngươi nói với ta nói một tiếng, ta vào trong cung lấy. Vương gia ảm đạm nói, Lưu Xuân hẳn là đang nén giận chính mình đi, kỳ thật hắn trong lòng làm sao cũng không thể không giận chính mình. Nếu không phải chính mình nhất thời xúc động, nếu không phải chính mình muốn lấy. Đêm động phòng hoa chúc của Vân Nhi, sẽ không phát sinh nhiều như vậy chuyện ngoài ý muốn. Hơn một tháng chuẩn bị đều bởi vì sai lầm của mình mà trở thành bọt nước, còn đem Thanh Vân phụ thân chọc tức thành cái dạng này, không biết lần này Thanh Vân có thể hay không tha thứ cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Xuân, ta có phải hay không thực thất bại? Vương gia nhẹ giọng hỏi, trong thanh âm phảng phất trước nay chưa có mờ mịt cùng mất mát. Lưu Xuân không khỏi quay đầu nhìn chính mình chủ tử, không nghĩ tới biểu tình yếu ớt như vậy lại có thể biểu hiện trên gương mặt luôn lạnh như băng hàn như thiết này. Vương gia không cần nói những lời như vậy, ở trong tâm ý Lưu Xuân, vương gia vĩnh viễn là ta nam chiều tối có chí mưu vương gia, cũng là tối si tình vương gia. Nghe giống anh Lưu đang tỉnh to quá. Thế nhân nói Lộc Thân Vương lãnh khốc vô tình, nhưng lại không biết Lộc Thân Vương thật ra không phải vô tình, mà là đem tất cả cảm tình đều tập trung vào một ngốc ngốc hồ hồ tiểu thị vệ tên là Lâm Thanh Vân. Tiểu thị vệ nếu có một chút nguy cơ phải rời khỏi hắn, đều đã làm cho hắn ảm đạm thần thương, thương tâm không thôi. Huống chi lần này tiểu thị vệ gặp phải chính là thân tình cùng tình yêu gian nan lựa chọn, vương gia bên này tuyệt không chiếm ưu thế, hắn lộ ra loại này mờ mịt vô thố biểu tình cũng là có thể lý giải. Vương gia, ta tin tưởng Lâm thị vệ nhất định có thể đem chuyện này xử lý tốt. Hắn nhất định sẽ không rời khỏi vương gia, ta đối Lâm thị vệ có tin tưởng, vương gia có phải hay không cũng có thể đối chính mình có tin tưởng. Lưu Xuân biết, bây giờ vương gia tối cần chính là tin tưởng. Đúng vậy, Vân Nhi cũng yêu ta, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời khỏi ta. Vân Nhi, ta đối với ngươi có tin tưởng, ngươi nhất định không thể cô phụ ta. Nếu có một ngày ngươi thật sự ly ta mà đi, ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhìn ánh mắt vương gia dần dần trở nên kiên định, Lưu Xuân rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cái dạng yếu ớt vương gia như vậy, thật đúng là làm cho người ta nhìn không thích ứng a. Trong phòng, Thanh Vân vừa vào cửa, liền thấy cha đưa lưng về phía cửa sườn nằm, đối hắn tiến vào một chút phản ứng cũng không có. Nếu Đồng Quế nói cha đã tỉnh lại, hiện tại lại không để ý tới chính mình, nhất định là còn đang sinh khí. Tức giận, cha, Thanh Vân hô một tiếng. Bùm, một tiếng quỳ gối trước giường, nhìn thấy thân thể cha rõ ràng chấn động một chút, lại vẫn là không có quay đầu lại. Thanh Vân biết cha vẫn là quan tâm hắn, chính là cho tới bây giờ cũng không nói ra miệng mà thôi. Trước đây phụ thân tuy rằng thích đệ đệ thông minh lanh lợi, nhưng cũng chưa từng có bởi vì chính mình không thể so đệ đệ thông minh mà trách cứ quá mình. Đệ đệ dựa vào chính mình thông minh, làm cho tiên sinh dạy học ngoại lệ cho hắn đi theo đọc sách. Cha lại bảo đệ đệ mỗi ngày đem những gì mình học được dạy cấp Thanh Vân nghe, nói là vì kỳ thi nên giúp đệ đệ ôn tập, kỳ thật là vì làm cho chính mình cũng học được một chút tri thức này nọ. Đệ đệ nhiễm bệnh mà chết, cha ôm thi thể đệ đệ khóc hết một ngày, mặc cho ai cũng can không được. Sau đến chính mình có một lần cũng bị bệnh, phụ thân sợ chính mình cũng giống đệ đệ chết đi, ôm mình đi suốt hơn 20 dặm đường, tới trấn trên tìm đại thu cấp mình xem bệnh. Lúc ấy vừa lúc phụ thân bệnh lao tại phát, đi vài bước liền không thở nổi, chính là phụ thân vẫn kiên trì đem mình ôm tới trấn trên. Khả tới được trấn trên, phụ thân lại phát hiện trên người mang không đủ tiền, y quán không chịu cho hắn khám chữa bệnh. Cha liền ôm hắn quỳ gối ở trước cửa y quán, quỳ hết một đêm, cảm động y quán lão đại phu, liền ngoại lệ cho hắn xem bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà về sau, lúc nương cấp phụ thân tẩy chân, phát hiện đầu gối phụ thân đều sưng lên, bầm đen một mảng lớn. Từ khi đó trở đi, Thanh Vân biết phụ thân là thương hắn, chính là không giỏi biểu đạt mà thôi. Phụ thân hội dùng bả vai to lớn của mình vì hắn che khuất tất cả mưa gió, nhưng sẽ không giống những người khác phiến tình nói. Ta yêu ngươi, hài tử. Ở trong lòng Thanh Vân, phụ thân tựa như một gốc cây đại thụ, tuy rằng không cao vĩ, lại làm cho chính mình có thể an tâm dựa vào. Mà hiện tại, bên người Thanh Vân lại có đem một gốc cây đại thụ, đồng dạng an toàn cùng làm cho người ta tín nhiệm. Hắn có thể để bảo vệ chính mình, không để mình chịu chút mưa gió xâm nhập, cam đoan chính mình không chịu một chút thương tổn. Chính là phụ thân lại không thích hắn, phải hắn tại đây giữa hai cây lựa chọn, chính là bản thân mình gốc cây nào cũng đều không bỏ xuống được, làm sao bây giờ? Phụ thân, tình yêu của ta cùng Lộc thật sự khó có thể chấp nhận như vậy sao? Cách chương.